Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một người phương Đông. Tôi không thốt nên lời khi anh ấy nói vậy. Và tôi nhìn anh ấy. Anh ta là một người hầu không nổi bật từng làm việc trong nhà ta. Ta đi theo anh ta để xem những người Delmon bị bắt làm nô lệ trong trang trại gần làng Eclis. Nhưng đột nhiên, một con quái vật lớn xuất hiện trong trang trại và tấn công mọi người. Gì? Quái vật? Một điều xấu xa. Tôi mở to mắt trước những lời nói của Eclis. Ngôi làng nơi anh đến học kiếm thuật cách thủ đô không xa. Nhưng tại sao không phải ở Chayton, nơi gần quần đảo Akaina, mà là một con quái vật xuất hiện ở ngay giữa đế quốc? Đây cũng là một trong những câu chuyện thuộc về chế độ khó. Chỉ mới ngày hôm trước, tôi cảm thấy kỳ lạ sau khi gặp một lũ quái vật. Eclis, người đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ di chuyển, không ai ra ngoài trong khi mọi người đang hấp hối. Tôi là người duy nhất ở đó có kiếm. Thưa chủ nhân, tôi chợt tỉnh táo lại. Cuối cùng, điều đó có nghĩa là anh ấy đã tự tay giết chết con quái vật. Cảnh tượng ML bị cuốn vào một thứ còn phi thường hơn cả việc bỏ chạy khiến tôi choáng váng. Tôi cố gắng suy nghĩ lý trí và gọi anh như một tiếng thở dài. Eclis, ngay cả khi điều đó xảy ra, anh nên chạy đến với Toa trước. Chủ nhân, lẽ ra anh nên quay lại gặp ta để báo cáo và yêu cầu giúp đỡ. Thực lòng tôi không thể tưởng tượng được Eclis đã phải đau khổ như thế nào khi chứng kiến quê hương của mình gặp nguy hiểm. Nhưng tôi bình tĩnh nhớ lại thực tại. Một nô lệ của đất nước kẻ thù lang thang trên đường phố và sử dụng thanh kiếm một cách tự do. Nếu ai đó buộc tội anh ta về điều này, nó thậm chí có thể dẫn đến sự hiểu lầm rằng giáo sĩ Gong đang thực hiện một âm mưu nào đó. Khi được yêu cầu cứu giáo viên của mình, Derek là người lo lắng nhất. Anh là một nô lệ không thể sử dụng kiếm trong đế chế bây giờ. Và ta phải chịu trách nhiệm về anh. Biểu cảm của Eclis mờ dần trên khuôn mặt cứng đờ của tôi. Ta biết ta có cuộc sống tốt hơn bao nhiêu so với họ. Và ta đã làm một cách khiêm tốn như thế nào? Eclis đáp lại với một giọng rất tệ. Nhưng trong khi ta giết tất cả quái vật, không có sự hỗ trợ nào từ đế chế, anh có thể hành động để nhận được sự hỗ trợ từ công tước. Sau khi tất cả mọi người đã chết, Eclis, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết con quái vật. Thưa chủ nhân, đôi mắt màu nâu xám buồn tẻ lóe lên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi đã đóng miệng và mở lại rất lâu sau đó. Tại sao anh không quay lại ngay sau khi giết con quái vật? Mọi người bị thương rất nhiều. Trước câu hỏi này, anh cúi đầu tránh đôi mắt đang đối diện với tôi để xem anh có xấu hổ về bản thân không. Trong khi đó, những nô lệ nhìn những người dân thường bị thương của đế quốc. Ở nơi độc ác không có một thứ gì để bôi lên vết thương. Tôi không thể làm gì khác ngoài nhặt cỏ hoặc củi cho vết thương. Đứa con tội nghiệp của tôi TT, đó là tất cả những gì ta có thể làm. Nói xong, đôi mắt hơi cụp xuống. Tôi không có biểu hiện gì nhiều đến nỗi tôi thường cảm thấy từng phút thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt ủ rũ và sự lo lắng vốn đã ngập tràn trên cổ anh đã dịu đi từng chút một. Tôi hỏi người quan tâm nhất với giọng nhẹ nhàng hơn trước. Còn những người quan sát thì sao? Chắc hẳn đã có những đế chế quản lý nô lệ. Eclis lắc đầu một cách yếu ớt. Xung quanh đó toàn là những khu ổ chuột. Họ trả tự do cho những nô lệ đã kìm hãm họ trong trang trại. Và vào một số thời điểm nhất định, họ chỉ đến để thu hoạch mùa màng mà họ thu hoạch được. Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn bàn tay trái của tôi. Thứ mà anh ta để trên bàn. Tôi nhớ những lời của người quản gia nói rằng sự kiềm chế của nô lệ có phép thuật theo dõi vị trí của anh ta. Mối lo ngại rằng an ninh không tốt cũng là điều tích cực. Có một khoảnh khắc im lặng trong căn phòng khi lời kêu gọi tuyệt vọng của Eclis kết thúc. Có một số phấn khích trong giả định rằng anh ta có thể đã bỏ chạy. Rồi ánh sáng xám hắt vào mắt anh. Không giống như sự gọn gàng thông thường của một nô lệ. Một bộ xương xộc xệch. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để thoát ra. Nhưng hôm nay tôi rất khó chịu đến mức tôi cảm thấy như mình đang lăn lộn ở một nơi mà tôi không có ở đó. Anh có bị thương ở đâu không? Tôi nói với một giọng hơi lo lắng. Eclipse lắc đầu im lặng. Tôi nhìn qua nó với đầu óc tỉnh táo. Nhưng may mắn là không có vết máu. Chỉ có bụi và bụi bẩn. Điều đó thật tốt. Tuy nhiên, để đề phòng, tôi lại mở miệng, nghĩ rằng nên để người quản gia gặp anh ta. Eclipse, nếu điều này lại xảy ra trong tương lai, hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra với anh chàng cưỡi ngựa. Bởi vì đó là lý do tại sao ta điều anh ta đến. Tôi nói với một giọng quả quyết. Ta rất ngạc nhiên khi biết rằng anh không quay lại. Chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta cần giải quyết mọi người ngay bây giờ và anh lo lắng về việc không làm được gì trong nhiều giờ. Tôi quay mặt đi, ngay cả khi tôi không phải diễn. Tôi nhớ lại làn da khô ráp mà tôi cảm thấy trước đây. Và một giọng nói tuyệt vọng cất lên. Có một sự rung động trong mắt Eclipse. Anh rung môi, khạc thật mạnh. Ta đã giết con quỷ và đi thẳng đến anh ta. Nhưng anh ta đã là người đầu tiên đi. Tôi đã cau mày trước những lời của anh ấy ngay khi tôi nghe thấy chúng. Điều này là do người quản gia đã im lặng và hướng dẫn anh ta đặt một người đàn ông có thể nhấc chân lên mà không làm phiền Eclipse nhiều nhất có thể. Ta đã đợi một lúc, và ta sẽ quay lại. Với tinh thần quyết liệt của tôi, Eclipse nhận thấy, và hỏi một cách cẩn thận. Người có giận không? Không, tôi lắc đầu. Đó là lỗi của ta khi ta đã không quan tâm đúng mức. Ta đoán anh ấy không biết chủ đề của ta. Đối với người kỵ mã mới, tôi sẽ bảo anh ta dành một giờ cho đến khi kết thúc khóa đào tạo của anh. Vào lúc đó, mắt anh ta mở to. Tôi cố gắng với một nụ cười và nói thêm. Đó là toàn bộ thời gian rảnh rỗi. Hãy làm những gì anh phải làm trong đó. Chủ nhân, Eclipse gọi cho tôi với một chút ngượng ngùng. Trong thời gian đó, việc gặp gỡ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le là một điều bất thường. Nếu Derek phát hiện ra điều này, tôi cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng không nhiều hơn thế. Tôi đã vẽ đường một cách chắc chắn. Một giờ, chỉ cần tôi giúp đỡ là được. Nhưng tôi không thể làm gì hơn. Nếu anh ta bị phát hiện là đang học và sử dụng kiếm một cách chính thức. Nó không chỉ nguy hiểm cho những người đeo mần, những người đã trở thành nô lệ bị tiêu diệt, mà còn cho công tước. Không còn nữa, Eclipse, một lần nữa, nhẹ nhàng, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt run rẩy, rồi khẽ gật đầu. Bây giờ, tôi cũng vậy, Eclipse do dự một lúc lâu, và sau đó hỏi câu hỏi của người chưa nghe thấy. Chủ nhân, ta đã trở thành một người hữu ích chưa? Hả? Tôi nghiêng đầu trước một câu hỏi không hợp ngữ cảnh. Tại sao tự nhiên anh lại hỏi một câu hỏi như vậy? Nếu nô lệ vô ích hoặc gây ra rắc rối, hãy gửi hắn trở lại sàn đấu giá. À hát, tôi ngay lập tức nhận ra điều anh ấy đang lo lắng. Vậy anh phải chứng minh cho ta thấy giá trị của anh. Để ta không lãng phí 100 triệu vàng mà ta đã trả để mua anh. Ta không thể khăng khăng giữ một người đàn ông vô dụng ở đây mãi mãi. Đó là những gì tôi đã nói vào ngày hôm trước khi đưa anh ấy vào. Anh ấy lo lắng rằng anh ấy sẽ không buông tha bản thân vì hôm nay anh ấy đã gây ra rắc rối. Có một chút ngạc nhiên là anh ấy vẫn chưa quên nó. Eclipse, tôi đưa tay ra và nâng má anh lên một cách nhẹ nhàng. Mắt tôi bắt gặp anh ấy. Khuôn mặt của Eclipse lại nhăn nhó. Tôi thì thầm ngọt ngào và vừa đủ để chạm vào mũi tôi. Bây giờ hãy quên điều đó đi. Chủ nhân, anh là một người rất quan trọng đối với ta. Nếu không, tại sao ta phải làm như vậy? Ta quan tâm đến anh nhiều như thế này. Sự run rẩy của cậu học trò nâu xám đang nhìn chằm chằm vào tôi dừng lại. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy hơi thở của Eclipse ngừng lại. Lờ mờ. Tôi có ảo tưởng rằng đôi mắt của anh ấy dường như đang sáng ra một cách sững sờ. Đó là khoảnh khắc, bạn có muốn kiểm tra mức độ yêu thích của Eclipse? Không, 10 triệu vàng, 200 danh vọng. Tôi từ từ bỏ một tay ra và chọn 10 triệu vàng, trừ 10 triệu vàng, để kiểm tra mức độ ưa thích của Eclipse. Số tiền còn lại, 58 triệu vàng. ưa thích 94. 6. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy đỉnh. Bàn tay chưa kịp bắt lấy mặt anh đã run lên. Vài ngày sau, tôi đã chớp lấy cơ hội của một vụ náo động nhỏ có tên là Eclipse đi lạc, và hướng đến lĩnh vực hàng không vũ trụ với một gói hàng khá lớn để kết thúc Eclipse, cách chương.